Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1094, chương 1092, trực kích nhược điểm. Điểm nơi này Đông Vân trưởng lão như thế chắc chắn, để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần sảng khoái. Hắn muốn là phần này tín nhiệm cảm giác, nếu là liền chút tín nhiệm cảm giác đều không có. Cái kia nói thế nào tín nhiệm lẫn nhau? Đa tạ Đông Vân trưởng lão tín nhiệm. Dịch Thiên Vân cảm kích nói. Nói tin tưởng ngươi, là tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ không là loại kia lật lọng người. Nhất là người nào đó miệng càng mạnh miệng hơn hết bài này đến bài khác. Tự cho là đúng. Đông Vân trưởng lão lời nói có chuyện. Rõ ràng là nhằm vào Tiêu Thiên trưởng lão. Tiêu Thiên trưởng lão một trận khó thở. Xanh mặt nói ra, vậy ta đây bên cạnh phái ra Kim Ngọc Thiên Quân, các ngươi bên kia phái ai? Cùng các ngươi nói tới, không thể phái ra Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân. Hắn bây giờ nghĩ tranh thủ thời gian nhìn đối phương xấu mặt. Không phái ra Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân. Quả thực là muốn chết. Chuyện này với hắn mà nói, cùng đưa không có nửa điểm khác nhau. Cho tới nay, chỉ có hai người bọn hắn có chút năng lực, còn lại không có cái gì điểm sáng. Kim Ngọc Thiên Quân a, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn khẽ mỉm cười nói. Vậy chúng ta bên này phái ra Phượng Vũ Sư Huynh. Ván này Phượng Vũ Sư Huynh. Phượng Vũ Thiên Quân đi ra, biểu lộ nghiêm túc, thực tế tâm lý nhưng không có cái gì lực lượng. Chỉ là hắn không muốn lại tiêu trời trước mặt trưởng lão rơi xuống hạ phong. Không có thể làm cho mình xấu mặt. Những người khác lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ phái ra Phượng Vũ Thiên Quân đi ra. Phượng Vũ Thiên Quân tại mọi người. Thủy chuẩn cũng không cao lắm. Chỉ có thể coi là các loại. Về phần Kim Ngọc Thiên Quân thủy chuẩn không thấp. Thậm chí có thể nói cùng Hỏa Liên Thiên Quân bọn hắn không sai biệt lắm một cái cấp độ. Tiêu Thiên trưởng lão không thể lại mang ra yếu đệ tử đi ra. Thậm chí có thể nói rất mạnh. Phượng Vũ Thiên Quân a, Kim Ngọc Thiên Quân mắt tràn ngập khinh thường. Đối thủ còn mình yếu đi một cái cấp độ. Dạng này kết quả càng thêm không có có gì khó tin. Vậy thì tốt, hiện tại có thể xuống dưới thử không? Tiêu Thiên trưởng lão đã không thể chờ đợi, muốn xem đến Kim Ngọc Thiên Quân đem Phượng Vũ Thiên Quân cho đánh cho tàn phế. Chờ một lát, ta cùng Phượng Vũ Sư Huynh nói chút chuyện, các ngươi có thể phái người đi xuống trước. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, tốt, Tiêu Thiên trưởng lão ra hiệu Kim Ngọc Thiên Quân đi xuống trước. Tại đối phương đi xuống đồng thời, truyền âm nói, xuất thủ hung ác một điểm. Trực tiếp cho đánh cho tàn phế. Đánh chết cũng không tất. Đánh cho tàn phế đi. Cho bọn hắn một chút giáo huấn. Tiêu Thiên trưởng lão, đệ tử chính có ý đó. Kim Ngọc Thiên Quân cười lạnh. Loại ý nghĩ này một sớm có. Đã đánh nhau, chắc chắn sẽ không tùy tiện kết thúc. Không xuất hiện chút vấn đề. Đối bọn hắn mà nói một chút ý tứ đều không có. Dịch Thiên Vân cùng Phượng Vũ Thiên Quân truyền âm nói những chuyện gì? Nói tốt một lúc sau, Phượng Vũ Thiên Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đối với Dịch Thiên Vân thuyết pháp có chút cổ quái. Ta đã biết, Phượng Vũ Thiên Quân điểm một cái đầu. Phượng Vũ Sư Huynh, giao cho ngươi, Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Không có vấn đề, Phượng Vũ Thiên Quân lòng tin 10 phần. Nhấc chân đi xuống lầu dưới, lúc này phía dưới đã có chuẩn bị, trưởng quỹ thấy có người muốn đấu, phi thường hoan nghênh bọn hắn trận, tiếp xuống tiết mục là khách nhân ở giữa đấu, mọi người đồng dạng có thể áp chú. Trưởng quỹ lập tức tuyên bố, để cho người ta tốt áp chú, tiểu sư đệ, người cùng Phượng Vũ nói thứ gì? Bọn hắn tốt dò hỏi, khụ khụ. Kỳ thực không có nói cái gì. Đợi lát nữa các ngươi thấy được. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Không có nói ra là cái gì. Tại hung hăng thừa nước đục thả câu về sau. Đám người mang theo nghi hoặc xem tiếp đi. hai người nhìn thực lực chênh lệch vẫn là so sánh cách xa. Dịch Thiên Vân làm sao dám để Phượng Vũ Thiên Quân trận đâu? Tại nơi này có Phượng Vũ Thiên Quân mạnh hơn, lại là không có Tuyển, hết lần này tới lần khác là Tuyển hắn. Đến tột cùng là như thế nào? Vẫn phải nhìn xem kết quả cuối cùng. Đối với mình người, bọn hắn không chút do dự áp chú Phượng Vũ Thiên Quân. Mỗi người đều là áp chú 10.000 tinh thạch, không chút nào nương tay. Đối với mình người, khẳng định là đại lực ủng hộ. Tinh thạch cảm giác không cần tiền giống như không ngừng mà áp chú xuống dưới. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn thấy về sau, cười lạnh một tiếng, thật sự là người ngốc nhiều tiền. Xem như tin tưởng mình người, đều sẽ không như thế vô não đi tin tưởng. Bọn hắn tự nhiên là nhận định mình tất thắng. Phải nói tại Dịch Thiên Vân nói không sẽ phái ra Ngự Long Thiên Quân cùng Hỏa Liên Thiên Quân lúc, bọn hắn nhận định mình tất thắng. Rất nhanh đấu bắt đầu. Kim Ngọc Thiên Quân cầm trong tay kim sắc trường kiếm, kim sắc thiểm quang tương đương chướng mắt. Đây chính là hắn tự mình chế tạo kim kiếm, tuyệt đối phù hợp thuộc tính của mình lực lượng, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Phượng Vũ Thiên Quân, nếu là ta xuất thủ nặng, trách không được ta, muốn trách trách các ngươi tiểu sư đệ đi. Thanh âm chưa dứt, Kim Ngọc Thiên Quân đã phi thăng lướt qua đi, tay kim kiếm quang mang phóng đại, tựa như Phật quang bao phủ mình, toàn thân kim mang lấp lóe, nhìn như là Phật quang phổ chiếu, bao phủ phiến đại địa này, để sở hữu yêu nghiệt không chỗ che thân. Phượng Vũ Thiên Quân đồng dạng lấy ra bản thân luyện chế Hoa Vũ Trường Kiếm, phi thân lướt qua đi, muốn chính diện cùng Kim Ngọc Thiên Quân đối kháng. Một màn này rơi tại mọi người trước mắt, đều nhao nhao dao động đầu. Đây không thể nghi ngờ là nhất không lựa chọn sáng suốt, ngược lại tương đương đem mình lôi xuống nước. Giống như Kim Ngọc Thiên Quân năng lực lúc đầu hắn mạnh hơn, nếu là đối kháng chính diện, không thể nghi ngờ là sẽ rơi xuống hạ phong. Bây giờ lại là đối kháng chính diện, cái này không phải là tìm chết sao? Ha ha, đây là nhãn lực của ngươi. Tiêu Thiên trưởng lão cười lớn một tiếng, cảm thấy Dịch Thiên Vân 10 phần buồn cười. Để Phượng Vũ Thiên Quân đối kháng chính diện là kế hoạch của hắn, Dịch Thiên Vân ngược lại là không thèm để ý hắn, bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Hết thảy đều tại bàn tay mình nắm phạm vi bên trong, căn bản không có tất muốn lo lắng thứ gì. Cùng lúc đó, tại hai người chuẩn bị đụng vào tại một khối lúc, Phượng Vũ Thiên Quân công kích nhanh quay ngược trở lại mà xuống, còn không thèm chú ý công kích của đối phương, trực tiếp hướng Kim Ngọc Thiên Quân vung ra một kiếm. Vô số phi vũ từ trường kiếm xuyên qua mà ra, như là dày đặc kiếm vũ, không ngừng mà sâu xuyên qua. Cái này rác rưởi kiếm vũ, có thể phá được phòng ngự của ta? Muốn chết! Kim Ngọc Thiên Quân cấp tốc quơ trường kiếm, đem những này kiếm vũ cho phá mất. Tuy nhiên cái này dày đặc kiếm vũ nhiều lắm, không có khả năng sở hữu đều có thể ngăn cản. Theo sát lấy một số nhỏ kiếm vũ phá qua đến, đi theo hung hăng kích Kim Ngọc Thiên Quân thân thể. Rất nhiều nơi tại mệnh thời điểm, không hề có một chút vấn đề. Trong khi một chỗ mệnh Kim Ngọc Thiên Quân lúc, Kim Ngọc Thiên Quân biến sắc, nguyên bản sắc bén công kích bỗng nhiên ở giữa biến mất, thay vào đó là tinh lực biến mất, công kích tiêu tán, bá đạo công kích đột nhiên ở giữa tiêu tán, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh, bao quát Phượng Vũ Thiên Quân đều không biết mình đã làm những gì. Tuy nhiên Phượng Vũ Thiên Quân cũng không có dừng lại, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tiếp tục thi triển ra vô số phi vũ, không ngừng hướng Kim Ngọc Thiên Quân bên kia xuyên qua mà đến. Lúc này Kim Ngọc Thiên Quân che bụng của mình, ở nơi đó không biết bao lâu đã đổ máu, rất rõ ràng là bị cái kia phi vũ cho xuyên qua lưu lại vết thương. Hắn sắc mặt tái nhợt, một tay cầm kiếm quơ ngăn cản, nhưng khí thế lên trước đó yếu nhược một bậc, tinh lực càng là khó mà vì tục. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quyển sách nơi phát ra hãy ghé thăm cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.